Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, dư âm. Chung, ở không biết những anh hùng này bên trong, chỉ có Quicksilver là lại mạnh mẽ, cũng có thể bị mời chào. Nick Fury đang ở cau mày, vì Quicksilver mà động lòng, nhưng là vừa nhíu mày. Vì thế giới hội đồng bảo an cật khó mà quấy nhiễu. Những này oan ức chẳng mấy chốc sẽ chụp ở Nick Fury trên đầu. Hắn dù sao cũng là siêu cục trưởng, làm thế giới hội đồng bảo an đề cử đi ra cục trưởng. Hắn không cõng nồi, chẳng lẽ muốn thế giới hội đồng bảo an năm đại quản lý cõng nồi sao? Mặc dù biết năm đại quản lý vấn đề rất nghiêm trọng, rất lớn. Thế nhưng Nick Fury nhưng không có trốn tránh trách nhiệm biện pháp. Bởi vì hắn căn bản là không có cách nào hướng những người khác giải thích lúc đó siêu bầu trời. Hàng không mẫu hạm lên tới đáy phát sinh cái gì? Sở dĩ, này nồi chỉ có thể do hắn lưng. Hắn ở Captain America lúc thức tỉnh cũng đã cảm giác được siêu có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình. Thế nhưng đó chỉ là cảm giác. Hiện tại, hắn chân thực cảm nhận được siêu đang ở mất khống chế. Bởi vì là ở trong tay hắn mất khống chế, sở dĩ hắn chỉ có thể cõng oan ức. Thế nhưng mối thù này, hắn đã dùng notebook nhớ kỹ rồi. Hawkeye, hắn nắm lên thông tin khí gọi vào. Hawkeye rất nhanh sẽ đi đến trước mặt hắn. Ngày hôm đó, party, ngươi cảm thấy tiểu tử kia là cái thế nào hài tử? Đối với những này 40, 50 tuổi, lão già, tới nói, mới 17 tuổi Quicksilver xác thực có thể xưng tụng là hài tử. Dựa theo người Âu Mỹ phân pháp hắn còn là một thanh thiếu niên đây. Vô cùng tốt, Hawkeye hồi ức một hồi, rất nhiệt tình, rất sáng sủa, mà là hắn còn có hai cái tỷ tỷ. Polaris biểu hiện xa xa muốn so với hắn càng thêm thành thục. Sở dĩ bị Hawkeye cho rằng nàng là Quicksilver tỷ tỷ của hắn đều là Mutant, mà là năng lực rất giỏi. Một cái có thể sử dụng từ lực, một cái có thể sử dụng kỳ quái sức mạnh, như là hữu hình niệm lực. Hawkeye báo cáo đến, còn có hai cái tỷ tỷ. Quicksilver giá trị thì càng thêm để Nick Fury động lòng rồi. Quên đi, nói chung mật thiết chú ý hắn. Chuyện này do ngươi cùng Natasha phụ trách. Black Widow dần dần mà ở siêu bên trong có càng nhiều tín nhiệm. Đây là một chuyện tốt, cũng là một việc xấu. Trước đó, Hydra còn cho rằng nàng là có thể bị đào móc lôi kéo đối tượng. Thế nhưng hiện tại, e sợ Hydra đem Natasha cùng Nick Fury, Hawkeye đồng dạng, coi là đối tượng phải giết. Ở Nick Fury mất đi Tesseract sau, Hydra triệt để mất đi đối Nick Fury kiên trì cùng khoan dung. Hơn nữa Nick Fury tìm tới thần sấm, Captain America, Tony vân vân anh hùng thành lập Avenger. Lực lượng trong tay của hắn đang ở tăng lớn đến không bị khống chế trạng thái. Đây là Hydra tuyệt đối không cho phép. Sở dĩ bọn họ đem oan ức giao cho Nick Fury, đồng thời đã bắt đầu đang chuẩn bị ám sát Nick Fury rồi. Hiển nhiên, làm Avenger nội dung vở kịch đi qua còn không bao lâu. Captain America 2 lập tức liền muốn đến rồi. Hydra muốn dùng một viên đầu đạn hạt nhân trực tiếp hủy diệt thành phố New York cùng hết thảy những anh hùng, thế nhưng bọn họ không thể thành công. Thế nhưng bọn họ ít nhất có thể hủy diệt Avenger liên tiếp điểm Nick Fury. Thành phố New York trùng kiến công tác vẫn cứ ở đều đâu vào đấy tiếp tục bên trong. Mà Nick Fury chủ trì siêu cũng ở đều đâu vào đấy tiếp tục công tác của chính mình. Chỉ có điều rất nhanh. Ở trong cùng một lúc, Nick Fury, Natasha, Hawkeye, Coulson, Hill, toàn bộ đều gặp phải ám sát. Thú vị chính là trừ bỏ Nick Fury bên ngoài, những người khác hết thảy báo cáo toàn bộ đều là tung tích không rõ, mà chỉ có Nick Fury báo cáo là đã chết. Hiện tại, khoảng cách New York tập kích đi qua chỉ có điều là vừa mới một tuần mà thôi. Thor mang theo Loki theo Bifrost trở về Asgard, mà Jane Foster tự nhiên vẫn cứ ở Avenger. Bên trong nàng hiện tại đã dần dần mà thu được an toàn đánh giá, sau đó bắt đầu rời đi siêu mà thu được cuộc sống của chính mình. Trừ bỏ siêu viên chức, cái khác phần lớn Avenger bên trong Avenger đều cùng Avenger đi, không tới cùng nhau đi. Duy nhất một cái cùng Avenger so sánh gần kề, cẩn thận kết toán, dĩ nhiên cũng chỉ có đội trưởng rồi. Làm Nick Fury tử vong, còn lại ai có thể đem Avenger những anh hùng ngưng tụ tập cùng một chỗ đây? Cũng chỉ có ở Avenger một bên trong, đem Avenger tổ chức ra Roger rồi. Mà là Roger vẫn là Hydra lão oan gia. Ở World War 2, Hydra mới thành lập thời điểm cũng đã vẫn ở cùng Hydra đối nghịch tác chiến rồi. Hiện tại bọn họ kế thừa lão tiền bối di chí, đi đánh chết Roger, còn không phải thuận ứng thiên ý, khôi phục Hydra. Lần này ám sát Nick Fury có thể cho rằng siêu bên trong Hydra phái toàn diện kéo cờ tạo phản. Đối siêu toàn diện tiếp quản, tự nhiên không thể buông tha Roger, mà là làm nhiều năm như vậy đặc công, hoàn thành rồi nhiều năm như vậy nhiệm vụ. Bọn họ cũng không phải cái gì nhược trí người hiền lành. Lợi dụng siêu danh nghĩa đem đội trưởng lừa đến trong tổng bộ mới hạ thủ. So với ở trên đường cái xuống tay với Nick Fury, tỷ lệ thành công phải lớn hơn nhiều. Mới siêu cục trưởng không nghi ngờ chút nào là một vị Hydra. Sở dĩ hiện tại, toàn bộ siêu trong tổng bộ, không phải Hydra đặc công e sợ không có bao nhiêu rồi. Roger vừa vào siêu sau liền lập tức cảm giác được không dễ chịu. Tu hành niệm, trở thành American Sentry sau hắn ở cảm giác ác niệm trên đã so với người bình thường không biết mẫn cảm bao nhiêu lần. Hầu như là vừa vào Hydra căn cứ chớp mắt, hắn liền lập tức cảm nhận được to lớn ác niệm. Đó là vô số người ác ý ngưng tụ mà thành hình thành. Chỉ có hắn loại này mẫn cảm mà nhân tài mạnh mẽ có thể cảm nhận được đồ vật. Hydra à, Roger nở nụ cười. Hắn đến siêu thời điểm không có đeo bất luận cái gì trang bị. Vibranium tấm khiên càng là không nơi tay bên trong. Nếu như vậy Hydra liền nhận vì muốn tốt cho hắn bắt nạt. Có thể mang hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này lời nói. Như vậy Roger cũng thật là muốn cười một tiếng. Bọn họ hoàn toàn nghĩ sai rồi. Hydra hành động rồi. Hắn áp lỗ tai của chính mình, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, ta có thể phản kích sao? Ý của hắn là, ta có thể giết hết những Hydra này sao? Có lẽ có thể cũng khó nói, thế nhưng nếu như đem bọn họ toàn bộ tụ lại lên một lưới bắt hết, không phải càng tốt sao? Oguri Jin trầm tư 3 giây, hắn giống như Nick Fury, cũng không nghĩ tới Hydra hành động tốc độ nhanh như vậy. Thế nhưng hiện tại để đội trưởng bại lộ sức mạnh của chính mình ra tay giết quang những siêu này. Nội bộ Hydra, một cái là bất lợi cho cái khác ẩn núp ở siêu bên trong Hydra ra tay. Hai là đội trưởng tương lai liền rửa không sạch rồi. Tuy rằng Roger chưa bao giờ cân nhắc qua trước người của chính mình phía sau tên. Thế nhưng Oguri Jin lại cần một vị hào quang cờ xí không có bất luận cái gì chỗ bẩn đứng ở đằng trước nhất, trở thành tất cả mọi người cổ vũ lãnh tụ. Sở dĩ trực tiếp thoát ly là tốt rồi. Roger, hắn nói ra. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.